Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tưởng của Trình Hành, ngay sau ngày cứu Hạ Uyển, liền sẽ cầm ngọc bội Hà lão viên ngoại đưa làm bằng chứng đến Hà phủ cầu thân, ưỡn ngự. C nói phải phụ trách với Hạ Uyển, nghĩ đến Hà lão viên ngoại sẽ không cự tuyệt. Trước mắt bao người, quần áo Hạ Uyển ướt đẫm bị Trình Hành từ trong sông cứu lên, sờ cũng sờ rồi, ôm cũng ôm rồi, Hạ Uyển không gả cho hắn còn có thể gả cho ai? Hắn là nghĩ như thế này, Đại Phòng lại nghĩ so với hắn càng đẹp hơn. Trình Hành bảo trong nhà thỉnh bà mối đi cầu hôn, trưởng bối trong nhà tính toán, lại nói muốn kéo dài một chút. Hà lão viên ngoại luôn luôn nuông chiều cháu gái, tiểu nương từ nhà ai giống như Hạ Uyển thường xuyên xuất đầu lộ diện ở bên ngoài chơi đùa. Nghe nói tính tình của nàng cũng không quá mềm mại. Cầu hôn là muốn, nhưng phải làm cho nàng gấp đến quýnh lên, áp tính tình của nàng. Danh tiết có ngại là Hà Uyển tiểu nương tử không phải ngươi, vốn nên là Hà gia sốt ruột nhị thân mới đúng. Càng kéo dài, càng có thể đòi nhiều của hồi môn hơn. Trình Hành có hơi chút lo lắng đêm dài lắm mộng, rốt cuộc cũng chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, lập trường không kiên định, bị trưởng bối trong nhà khuyên phục. Nhiều thêm một gian cửa hàng hoặc bớt đi một gian cửa hàng của hồi môn với hắn không quá quan trọng, nhưng Hà Uyển thật là có ba phần giã tính. Trình Hành hy vọng thê tử tương lai của chính mình phải dịu ngoan một chút, lấy phu là trời. Trình Hành nghĩ dạy dỗ Hà Uyển, lại không biết Trình Khanh còn tưởng dạy dỗ hắn. Trình Khanh tùy ý hắn ở thư viện Xuân Phong đắc ý, đại đại hạ thấp tâm cảnh giác của Trình Hành, cũng khiến Du Tam Nhân cơ hội tổn hại Trình Khanh rất nhiều lần. Chê cười nàng là vong ân phụ nghĩa hèn nhát. Trình Khuê cũng không nghe nổi, chuyện này Hà gia sẽ tự xử lý. Trình Hành và Đại Phong làm ra chuyện như vậy, trong tộc cũng sẽ không đồng ý, như thế nào cũng không tới phiên Trình Khanh xuất đầu. Du Tam cười lạnh, tiểu gia muốn mắng cứ mắng, khó được một lần tên Trình Khanh không dám cãi lại, hắn chính là kẻ hèn nhát. Sớm biết hắn là người vong ân phụ nghĩa như thế, lần trước ta đã không nên giúp hắn. Du Tam mấy lần cười nhạo, Thôi Ngạn cực độ buồn bực, thiếu chút nữa không nhịn được ném kế hoạch của Trình Khanh tới trên mặt Du Tam. Nhưng lại không thể nói ra liền không linh, quỷ biết Du Tam có phải cùng một đám với Trình Hành hay không. Loại sự tình này không có gì hay mà cãi cọ cùng Du Tam, chẳng lẽ hắn mắng vài câu hèn nhát, ta liền thật sự là hèn nhát sao? Trình Khanh an ủi Thôi Ngạn như vậy, thợ săn đi săn phải có kiên nhẫn. Không điệu thấp mai phục hai ngày, không bắt được Trình Hành đau chân. Mắt thấy thư viện sắp cho nghỉ tháng, Trình Khanh tìm cơ hội đến trước mặt mọi người cãi nhau một trận cùng Trình Hành, mắng Trình Hành là tiểu nhân nghiệp ân báo đáp. Da mặt thật dày, tiểu nương từ người ta ngồi ở trong nhà, họa từ trên bầu trời rơi xuống, bị ngươi cứu liền phải gả cho ngươi, ngươi cũng không cần tham gia khoa khảo nữa, mau đi bến tàu Nam Nghi Thủ, nhìn xem còn có tiểu nương từ nào rơi xuống nước hay không. Con gái phú thương nơi nào xứng đôi với ngươi, đi cứu con gái một quan lớn mới tốt. Trình Hành vẻ mặt oán giận, ngươi là đối với ta có thành kiến, Hà tiểu nương tử vì ta mà bị hủy hoại danh tiết của nữ tử so với tánh mạng còn chân quý hơn, chẳng lẽ ta nên mặc kệ, để nàng bị người nghị luận, thậm chí tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không, ta hơn gánh vác trách nhiệm, lần này thư viện nghỉ, ta sẽ thỉnh bà mối đến Hà phủ cầu hôn. Đại bộ phận học sinh đều nhận đồng quan niệm của Trình Hành, anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp, đúng là việc phong hoa lãng mạn trong mắt người đọc sách, Trình Hành cứu người xong liền nguyện ý phụ trách, có cái gì không đúng. Tất cả mọi người không rõ chân tướng, không biết phân tranh bên trong Trình Thị và quan hệ rắc rối phức tạp giữa các thế lực ở huyện Nam Nghi, Trình Khanh đối với Trình Hành làm khó dễ có vẻ thực hùng hổ dọa người. Nếu không phải Trình Khanh trúng tiểu tam nguyên ở thư viện nhân khí tăng vọt, lúc này chỉ sợ sẽ có người nhảy ra phản bác nàng. Ở thời khắc dương cung bạt kiếm mấu chốt, Chu Hằng cười tiến lên hòa giải. Một bút không viết ra được hai chữ Trình, mặc kệ hai vị trước kia có mâu thuẫn gì. Chuyện Trình Hành sư đệ nhảy xuống sông cứu người khẳng định không sai. Trình Hành sư đệ đêm đó dù cho cứu không phải thiên kim phú thương, chẳng lẽ hắn liền không cần phụ trách sao? Không có khả năng. Bọn học sinh vây xem sôi nổi gật đầu, Trình Hành cũng vẻ mặt đắc ý, không tồi, chẳng lẽ ta còn có thể biết tính, trước đó biết Hà tiểu nương tử sẽ rơi xuống nước. Mặc kệ người cứu lên là thân phận gì, ta nên phụ trách nhiệm, ta tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Dù Tam nghe tin chạy tới, đúng lúc gặp phải Trình Khanh không cãi thắng. Đây vẫn là lần đầu tiên Du Tam thấy Trình Khanh có hại, không nhịn được trừng mắt. Hắn chỉ có chút bản lĩnh này, khi cãi nhau cùng Tiểu Gia, lần nào cũng đều nhanh mồm dẻo miệng. Sao vừa đụng tới Trình Hành lại thua, Du Tam không cho rằng chính mình sẽ kém hơn Trình Hành. Hắn lớn lên tuấn hơn Trình Hành, học giỏi hơn Trình Hành, luận gia thế cũng mạnh hơn Trình Hành, phụ thân của Trình Hành nào có lợi hại như cha hắn. Trình Khanh đối thượng với hắn đều không nhận thua, cố tình không dỗi thắng nổi Trình Hành, đây là định lừa gạt quỷ sao, có thể thấy được cũng không phải thiệt tình xuất đầu vì Hà gia. Trình Khuê nhìn Thôi Ngạn mạnh mẽ lôi Trình Khanh đi, nghiêm túc nghĩ nghĩ. A Hiền, cảm thấy Trình Khanh sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy, hắn nhịn mấy ngày mới phát tác, làm sao có thể tiếng sấm to hạt mưa nhỏ thế được. Du Tam khẽ hừ nhẹ một tiếng, vậy Tiểu Gia thật muốn mở to hai mắt nhìn xem. Nhìn xem Trình Khanh sẽ xoay chuyển càn khôn như thế nào. Trình Hành đã nói, lần này thư viện cho nghỉ tháng, sẽ tự mình đến Hà Phủ cầu hôn, đó chính là ngày mai. Chẳng lẽ Trình Khanh muốn mướn người đánh Trình Hành một trận? Trừ phi đánh C, H, E, T Trình Hành mới có thể tắt ý niệm của hắn. Du Tam tồn tâm tư xem náo nhiệt, đối với Trình Hành liền phá lệ chú ý. Ngày hôm sau thư viện nghỉ, bọn học sinh nóng lòng về nhà. Như một tổ ong tràn xuống núi tranh nhau ngồi thuyền trước, trong lúc nhất thời làm thuyền lay động, bến tàu cãi cọ ồn ào, nơi nơi đều là người lái đò. Du Tam mắt thấy Trình Hành lên một con thuyền, hoa mắt một cái, bến tàu không biết vì sao lại loạn cả lên, mấy con thuyền liên tiếp va chạm, con thuyền Trình Hành ngồi bị lật. Trình Hành rơi xuống nước, nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, trên mặt sông truyền đến một tiếng kêu kiều mị. Công tử chớ hoảng sợ, nô biết bơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo thân ảnh mặc váy thạch lựu màu đỏ thình thịch nhảy vào trong nước, dừng ở bên người Trình Hành. Du Tam mở to hai mắt xem đến rõ ràng, nữ nhân váy đỏ trong miệng kêu muốn cứu Trình Hành, một đôi cánh tay đẫy đà lại rõ ràng dùng sức ấn Trình Hành vào trong nước. Là Trình Khanh, khẳng định là Trình Khanh an bài, chính mình thế nhưng nhìn nhầm, Trình Khanh thực sự có lá gan G, I, E, C, C, H, E, T Trình Hành. Trình Hành bị một đôi cánh tay đẫy đà trắng nõn ôm gắt gao, kỹ năng bơi lội một chút đều không phát huy được, uống vào một bụng nước, thân thể ở trong nước liều mạng giãy giụa, vẫn cứ chìm xuống. Mấy con thuyền bị đờ, ớ, em mở lật, người rơi xuống nước không chỉ có một mình Trình Hành, bến tàu một mảnh hỗn loạn, ai cũng không rảnh lo Trình Hành bên này. Trình Khuê chửi nhỏ một tiếng, hổ nháo, Trình Hành tuy rằng đáng giận, tội cũng không đến chết. Trình Khanh thế nhưng coi mạng người như trò đùa. Cách chương.